Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, kết bạn mọi người. Tinh thần hải bên trong du lịch, ngồi tại Đại La Thiên bên trong. Côn Bằng, Minh Hà đều cảm giác trước mắt tình cảnh này quen thuộc mà xa lạ. Giống như là bọn họ từng tại Tử Tiêu Cung nghe đạo một dạng. Cũng là như thế tụ tập dưới một mái nhà. Chỉ bất quá đương sơ bọn họ cũng không có ngồi phía trước hàng, mà là tại ngồi phía sau. Mà bây giờ, Lâm Dương giảng đạo, lại là để bọn hắn phía trước hàng ngồi xuống. Điều này hiển nhiên là đối bọn hắn một loại tôn trọng. Bọn họ tuy nhiên đi theo Lâm Dương, xưng Lâm Dương vì lão gia, nhưng Lâm Dương cũng không có làm nhục bọn họ, ngược lại rất coi trọng bọn họ, tôn trọng bọn họ, để bọn hắn cùng những thứ này đại thiên thế giới bên trong thiên tri kiêu tử cùng một chỗ cũng ngồi. Địa vị thật giống như hồng hoang thế giới thiên đạo lục thánh một dạng. Như thế, làm thế nào có thể không để cho hai người cảm động? Mà lúc này, Lâm Dương cũng là giảng đạo đi lên. Mọi người vội vàng nín hơi lắng nghe. Chỉ cảm thấy Lâm Dương mỗi một câu mỗi một chữ, đều ẩn chứa chớ đại đạo lý. Huyền chi hữu huyền, diệu chi hữu diệu, đại la thiên bên trong. Vô số dị tượng tùy theo mà hiển hóa ra ngoài. Thiên nữ tán hoa, địa dũng kim liên, lại là được không hùng vĩ. Dù là Côn Bằng, Minh Hà tu vi sâu đậm, tích lũy cực dày. Nhưng lúc này Lâm Dương giảng đạo, y nguyên để bọn hắn đại thụ rung động. Chỉ cảm thấy từ lâu đình trệ tu vi, lại bắt đầu từng chút mặt đất tăng lên. Đồng thời, cũng không chỉ có là Đại La Thiên. Lâm Dương giảng đạo thanh âm, còn truyền ra ngoài, truyền khắp toàn bộ đại thiên thế giới. Trên đuổi tận Bích Lạc, xuống Hoàng Tuyền, cho dù là tại U Minh giới bên trong, nguyên một đám quỷ hồn cũng có thể nghe được đạo này âm thanh. Giờ khắc này, nhưng gặp tinh không phía trên, đầy trời chòm sao như là cát chảy chuyển động, vũ trụ đại trận bao trùm, toàn bộ đại thiên thế giới thời gian phảng phất đình chỉ đồng dạng, trôi qua đến vô cùng chậm chạp. Lâm Dương lần này giảng đạo, giảng chính là gần nhất hắn thăm dò bốn vị một thể một số cảm ngộ, có quan hệ với nguyên thần, có quan hệ với nhục thân, có quan hệ với pháp lực, có quan hệ với đại đạo. Bốn cái này bị Lâm Dương trải vuốt đến đã là phân biệt rõ ràng, lại là lẫn nhau liên lụy, lẫn nhau giao dung, quan hệ mật thiết, để Côn Bằng, Minh Hà, Khổng Tuyên bọn người cảm giác phảng phất là mở ra một cái hoàn toàn mới cửa sổ một dạng, làm bọn hắn cảm giác mới mẻ. Lâm Dương không nói như thế nào chứng đạo, chỉ là đem nguyên thần, nhục thân, pháp lực cùng đại đạo tu luyện, làm sao có thể để nguyên thần càng cường đại, ẩn chứa càng nhiều đại đạo, làm sao có thể để nhục thân tràn ngập pháp lực, khai quật nhục thân càng nhiều tiềm năng, khai phát nhục thân, lại hoặc là mở ra lối riêng, đem nhục thân đương tác pháp bảo đến luyện chế, có thể tại nhục thân bên trong miêu tả cấm chế, tại nhục thân bên trong khắc họa trận pháp, thậm chí để đại đạo cũng gánh chịu tại nhục thân bên trong, nguyên thần cùng nhục thân giao dung, vân vân. Mọi người đắm chìm trong Lâm Dương giảng đạo bên trong. Trong thoáng chốc, cũng không biết đi qua bao lâu, đột nhiên, đạo âm dừng lại, mọi người tỉnh lại, đã thấy trên đạo đài Lâm Dương bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Mà trên đỉnh đầu, tinh không bên trong, vũ trụ đại trận cũng khôi phục bình thường, không lại áp chế đại thiên thế giới thời gian lưu động. Mọi người ào ào tỉnh lại, nguyên một đám châu đầu ghé tai, lẫn nhau thảo luận, lại là phi thường náo nhiệt. Xin hỏi hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào? Lúc này, Thanh Long hướng Minh Hà, Côn Bằng hỏi, còn lại thần thú cũng đều nhìn về hai người, thì liền Khổng Tuyên cũng giống vậy. Dù sao Minh Hà, Côn Bằng tuy nhiên danh khí lớn, đều là đồ cổ, tu vi cường đại, nhưng là tại hồng hoang bên trong, hai người bọn họ đều là tử trạch, cái gì ít đi ra ngoài. Bởi vậy Khổng Tuyên cũng chưa từng thấy qua bọn họ, bất quá cảm nhận được hai người khí tức, cùng Minh Hà vác tại sau lưng hai thanh kiếm báu. Khổng Tuyên ngược lại cũng có chỗ suy đoán, chỉ thấy Côn Bằng cùng Minh Hà đều là khách khí cười cười. Nói, Côn Bằng, Minh Hà, gặp qua các vị đạo hữu. Quả nhiên, Khổng Tuyên thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Chính mình không có đoán sai. Sau đó, Khổng Tuyên cũng là tiến lên cùng hai người chào hỏi. Song phương nói chuyện với nhau. Rất nhanh, Côn Bằng, Minh Hà liền cùng mọi người quen thuộc. Cùng lúc trước Khổng Tuyên cảm giác một dạng. Côn Bằng cùng Minh Hà cũng là phát hiện. Cái này đại thiên thế giới bên trong cường giả. Cùng hồng hoang thế giới bên trong hoàn toàn không giống. Rất có một loại thần phác gió. Lẫn nhau ở giữa đều là thiện ý. Là chân chính lẫn nhau xưng đạo hữu tồn tại. Minh Hà đạo hữu, Côn Bằng đạo hữu, các ngươi tại cái này đại thiên thế giới còn không có chỗ đặt chân à? Khổng Tuyên hỏi, không bằng đi ta cái kia U Minh giới như thế nào? Khổng Tuyên cực lực mời nói, nhất là Minh Hà, dù sao Minh Hà quản lý qua 18 tầng địa ngục. Cùng hồng hoang lục đạo luân hồi một trong A-tu-la đạo. Cũng là Minh Hà. Cho nên Khổng Tuyên liền định kéo Minh Hà nhập hố. Cùng mình cùng một chỗ quản lý địa phủ. Chia sẻ chính mình sức lao động. Minh Hà nghĩ nghĩ. Cũng đáp ứng. Côn Bằng gặp Minh Hà đi. Tự nhiên cũng là đuổi kịp. Về sau. Mọi người lại một trận khuyến khích lấy. Để Côn Bằng cùng Minh Hà tiến về thiên ngoại hỗn độn bên trong cái kia mảnh tinh thần hải. Các ngươi dù sao cũng là mới tới. Không có đi qua. Cần phải có thể đi một chuyến. Nhớ đến. Thu nhiều điểm tinh thần. Không muốn tay không mà quay về a. Tất cả mọi người nói. Mà Côn Bằng. Minh Hà ngẩng đầu nhìn đến trong hỗn độn loạn tinh hải. Cũng là một trận chấn kinh. Cái này hỗn độn bên trong. Còn có tinh thần. Sau đó. Hai người kìm nén không được. Cùng nhau bay về phía thiên ngoại. Bay về phía cái kia loạn tinh hải. Hai người thuận lợi rơi vào loạn tinh hải bên trong, cũng không nhận được ngăn cản, mà vừa hạ xuống tại loạn tinh hải bên trong. Côn Bằng, Minh Hà chính là kinh hãi, nhưng cũng là cảm nhận được cái này loạn tinh hải bên trong vẫn là cường giả khí tức. Thật là nhiều hỗn nguyên đại la kim tiên. Côn Bằng, Minh Hà liếc nhau, đều nhìn ra mỗi người trong mắt kinh hãi. Trời ạ, bọn họ hết sức tìm kiếm đột phá. Muốn trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên mà không được. Nhưng ngay tại mảnh này tinh thần hải bên trong. Vậy mà liền chết nhiều như vậy hỗn nguyên đại la kim tiên. Đúng rồi. Nhanh thu. Côn Bằng tỉnh ngộ lại. Nhớ lại mọi người căn dặn. Vội vàng bắt đầu thu thập tinh thần. Chỉ thấy hắn trực tiếp hiển hóa ra đại côn chân thân. Há miệng hút vào. Liền có vô số ngôi sao rơi vào trong miệng của hắn. Minh Hà nhìn đến rất là hâm mộ. Luận thực lực Côn Bằng kém xa hắn. Bằng không thì cũng sẽ không bị hắn đánh bại trấn áp. Nhưng Côn Bằng cái này đại côn chân thân thần thông năng lực. Lại là hắn không thể bằng. Chỉ thấy Minh Hà cũng thi triển thần thông. Từng mảnh màu máu lóe lên. Đem rất nhiều tinh thần ào ào thu lại. Bất quá hiển nhiên hiệu suất so Côn Bằng kém quá nhiều. Côn Bằng đạo hữu, một hồi trở về. Người đạt được ta một số. Minh Hà nói. Nghĩ hay lắm. Côn Bằng lại là cười lạnh một tiếng. Ngươi tên này đem ta lấy xuống. Tại hồng hoang bên trong mất đi lớn như vậy mặt. Ta còn phân cho ngươi. Côn Bằng mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ánh mắt bẽ nghẽ Minh Hà. Nhà a. Minh Hà nhìn về phía Côn Bằng. Học được bản sự rồi. Tốt. Côn Bằng. Ta nhớ kỹ. Một hồi trở về. Ta đem ngươi án lấy đánh. Để ngươi tại cái này đại thiên thế giới cũng mất mặt. Ách, Côn Bằng nhất thời im lặng. Vội vàng nói. Đừng a, Minh Hà đạo hữu, chừa cho ta chút mặt mũi. Cùng lắm thì trở về ta đa phần ngươi điểm chính là. Hừ hừ, này mới đúng mà. Minh Hà hừ hừ nói. Mà lại, ngươi phải nhớ kỹ. Muốn không phải ta bắt lại ngươi. Dẫn ngươi đi Thái Dương Tinh. Người có thể có hôm nay. Người có thể theo lão gia lan lộn. Đúng đúng. Minh Hà đạo hữu nói đúng. Côn Bằng vội vàng đem thần thông thôi động đến mạnh hơn. Thu lại càng nhiều tinh thần. Chỉ thấy hai người đều làm đem hết toàn lực thu thập tinh thần. Nhưng cái này tinh thần hải lại là rộng lớn vô biên. Mặc cho bọn họ làm sao thu. cũng rất giống, không có giảm bớt một dạng. Sau cùng, hai người cũng bị rời ra tinh thần hải. Tất cả mọi người xông tới. Bộ hạ lấy bọn hắn trở về đại thiên thế giới. Mà cũng liền tại đại thiên thế giới bên trong giảng đạo đồng thời. Lại nói hồng hoang thế giới. Thái dương tinh phía trên. Lâm Dương đem côn bằng. Minh Hà thu nhập đại thiên thế giới về sau. Lại là lấy ra cái kia hồng mông quả. Hồng mông quả bên trong ẩn chứa vô cùng đạo vận. So với hồng mông toái phiến không biết nhiều bao nhiêu. Chỉ thấy Lâm Dương há miệng hút vào. Viên này hồng mông quả nhất thời hóa thành một đạo vô cùng nồng đậm tử khí. Bị Lâm Dương nuốt nhập thể nội. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.